Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài độc trường, hai cô gái xinh đẹp đối diện nhau, một quyến rũ, một anh khí. Cả hai đều có chút chật vật, áo quần có nhiều vết rách, ánh mắt nhìn nhau. Như có ánh lửa, Hàn gia tiểu thư y phục màu xanh dùng ma pháp nguyên tố. Thủy biến ra thanh kiếm nước đâm thẳng về phía Nghiên gia tam tiểu thư. Trang phục đỏ, thân thể linh hoạt nhiên tố tố lách mình tránh thoát. Không chịu yếu thế biến ra quả cầu lửa đỏ rực phản công. Hàn Y Thi cả, kinh dùng thủy nguyên tố ngăn chặn, trời sinh thủy hỏa khắc nhau, khi cả hai chạm nhau liền nổ tung, lực ép bị thoát ra đẩy hai người bay ra xa, suýt chút nữa là rớt xuống lôi đài. Tiếng hét rầm rộ của người xem cổ, vũ tinh thần của hai người, một lần nữa đứng dậy ăn chút đan dược hồi. Sức lần cuối cùng dùng hết sức để đánh bại đối phương. Lần này khiến, mọi người phải kinh ngạc cả hai dùng hết linh lực còn sót lại trong cơ. Thể tạo ra hai con rồng nước và lửa, hai con rồng lần lượt được đánh ra, va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang thật lớn, có vẻ rồng lửa của Nghiên. Tố tố bị yếu thế hơn, bị rồng nước làm cho tàn tạ. Khi mọi người cứ, tưởng Hàn Thi Y sẽ thắng thì Nghiên tố tố xuất ra một quả cầu khác đánh. Thẳng vào ngực Hàn Thi Y làm nàng ta bay ra khỏi lôi đài, thương tích có vẻ nặng. Nghiên tố tố tuy vẫn ở trên đài nhưng tình trạng thương tổn cũng không kém, tuy vậy kết quả cuối cùng nàng ta đã đánh bại được Hàn Thi Y, cả hai được thân nhân đem đi chữa trị, chỉ còn lại người xem đứng lại bình luận trận đấu. Thực lực của Hàn Thi Y vẫn nhích hơn Nghiên tố tố, nhưng nàng ta lại không biết giữ lại, chỉ biết xuất ra hết, còn Nghiên tố tố lại thông minh hơn nên nàng ta đã thắng. Tô Hải, sau khi xem trận đấu liền nhỏ giọng bình luận. Trong một trận đấu, không phải ai mạnh hơn người đó thắng, còn cần phải vận dụng trí óc mà. Thắng mới là người tài. Đừng quá chủ quan nghĩ rằng mình mạnh hơn sẽ không thua ai, trước hết phải nghĩ đến tất cả các bất lợi dành cho mình. Và đối phương rồi tìm ra giải pháp thì chắc chắn rằng cơ hội thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Các muội, đệ hiểu chứ? Vâng, muội, đệ, hiểu, ba người đồng thanh trả lời. Bốp, bốp, bốp, quả không hổ danh đại thiếu gia Tô gia, làm việc luôn chu toàn tỉ mỉ, đang nghe lời thuyết giáo của đại ca Tô Hải thì có tiếng vỗ tay vang lên. Hàn đại thiếu gia quá khen, lâu nay cũng nghe danh Hàn đại thiếu tài hoa, phong nhã, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Tô Hải tươi cười chào hỏi với Hàn Quân. Ha ha, huynh đệ cũng quá khen, nhị muội của ta tuy tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn còn bốc đồng. Nghe Tô thiếu nói vậy ta cũng muốn về giáo huấn nó một phen. Bây giờ tại hạ có thể mạn phép mời Tô đại thiếu cùng ba vị thiếu gia tiểu thư đến trà quán gần đây tán gẫu chuyện kiếm pháp đấu trường không? Có một vài huynh đệ của ta đang ở đó, nói chuyện có chừng mực. Hàn Quân hữu lễ mời trà. Nếu Hàn đại thiếu gia đã mời thì chúng ta đâu thể thất lễ mà từ chối được. Tô Hải nhìn đến mấy bảo bối nhà mình không ai từ chối liền đồng ý, nếu vậy thì tốt quá, tại hạ tên gọi Hàn Quân, các vị có thể xưng tên cho thân mật, nào, mời mọi người đi theo. Ta, nói rồi, Hàn Quân dẫn trước đi đến trà quán, đi thẳng lên nhã gian. Dành cho khách VIP, bước vào nhã gian, quả nhiên đã có người, hình như là anh em Minh gia. Hàn Quân bắt đầu giới thiệu, đây là huynh muội Tô gia, chắc mọi người ai cũng biết rồi. Quay qua chỉ, vào từng người bên trong nhã gian, Hàn Quân tiếp tục giới thiệu. Đầu tiên chỉ vào một người có khuôn mặt góc cạnh, anh Tuấn, hơi chút nghiêm nghị. Đây là Minh đại thiếu gia Minh Tường. Xin chào, nghe danh các vị đã lâu. Minh Tường ngắn gọn nói, xin chào, tiếp theo tam thiếu gia Minh Thiên Tường, một người có khuôn mặt khả ái, dễ gần, đại tiểu thư Minh Thiên Nguyệt. Hàn Quân chỉ vào một cô nương xinh đẹp yểu, điệu, đôi mắt sách phong tình như có như không, lâu lâu lại liếc nhìn Tô Hải một cái, làm hắn nổi hết da gà. À, xin chào Minh Nhị Thiếu cùng Minh Đại Tiểu Thư. Bốn anh em Tô gia như đồng thanh chào hỏi ba người. Xin chào, cũng nghe danh các vị đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt. Tô đại tiểu thư quả nhiên xinh đẹp thoát tục, khí chất hơn người, rất hân hạnh được làm quen với người đẹp. Minh Thiên Tường nhìn chằm chằm khiến da mặt mỏng Tô Nhã xương đỏ ửng lên, càng tăng thêm sự xinh đẹp dạng người. Minh Nhị Thiếu quá khen, Minh đại tiểu thư cũng là một bông hoa dạng người, khiến biết bao nhiêu người ngước nhìn. Tô tiểu thư quá khiêm nhường rồi, ta thấy huynh đệ Tô gia ai cũng tài sắc vẹn toàn, khiến người ta phải khâm phục nha. Minh Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói, nhưng mà người nói vô ý, người nghe hữu tình, tất cả ánh mắt nhìn vào Nhã Thanh làm nàng đau đầu, cười cười tỏ ý không sao, mọi người cứ tiếp tục. Nhã Thanh nàng chỉ là bình hoa, không cần để ý. Trong suốt quá trình uống trà bình phẩm về ma pháp và kiếm khí, Nhã Thanh không lên tiếng, chỉ ngồi ăn bánh uống trà, thực sự làm bình hoa gì động, còn Tô Dật thì nói rất nhiều, hỏi đông hỏi tây về ma pháp làm cho. Hàn Quân và Minh Tường trả lời nguyên buổi vì trong này hai người là ma. Pháp sư có cấp bậc cao nhất, Hàn Quân tông cấp cấp 9 còn Minh Tường, cũng đã là thiên tài đế cấp rồi, một trong năm người trẻ tuổi thiên tài, thực lực bước tới ngưỡng đế cấp của đất nước nàng đang trú ngụ. Không, kể Tô Hải, thực lực Tô Hải chưa có người dò ra. Minh Thiên, Nguyệt kiếm sư tông cấp cấp 5, hơn Nhã Sương 1 tuổi, nàng ta là kiếm sư nên đeo bám Tô Hải, tỏ ý kiến rất sùng bái Tô đại ca này nên cũng hỏi rất nhiều, lâu lâu cũng chêm vài câu ngoài đề. Tự hiểu, còn có Nhã Sương, nàng cũng luận bàn ma pháp với Minh Thiên Tưởng, hai. Người tuổi tác ngang nhau, thực lực cũng ngang nhau, nên trao đổi rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ còn lại Nhã Thanh nhàm chán, nắm bắt những tin tức kỹ thuật lọt tai, rồi mơ màng ngủ. Cho đến khi mở mắt đã thấy mình nằm gọn trên lưng Tô đại ca đi về nhà. Đại tỷ Nhã, Sương cùng Tô Dật có chút áy náy nhìn Nhã Thanh, nói tiệc trà đã xong. Vì thấy cô ngủ say nên không đánh thức cô dậy tạm biệt người ta. Nhã, Thanh làm một cái mặt quỷ với hai người, vẫn nằm trên lưng Tô Hải không? Chịu xuống, bảo với cả ba người kiểu xã giao đó nàng không thích dù. Nàng có xen vào cũng chẳng biết nói gì, chỉ là chưa ngắm mỹ nữ đủ thôi. Người ta xinh đẹp thiên phú cao, nhìn có chút ngốc nhưng không làm. Người ta xa cách, nói chung lại một nữ chính nữa đã xuất hiện. Nữ chính, đấu với nữ chính sẽ thế nào nhỉ, chắc là vui lắm đây. Hôm sau, hôm nay là đại thọ của gia chủ Nguyễn gia, cả nhà dậy thật sớm để chuẩn bị, riêng Nhã Thanh ngủ thẳng cẳng đến lúc sắp lên đường. Vệ sinh cá nhân, xong, chọn bộ trang phục màu vàng tươi tắn, đeo một cái vòng cổ lục lạc, tóc búi đơn giản, nhìn rất năng động hoạt bát. Mọi thứ nàng chỉ làm, trong vòng nửa khắc, lại nhìn mọi người trong nhà, ăn mặc cũng rất bình. Thường, không cầu kỳ nhưng lịch sự, đúng là nhà mình ai cũng rất khiêm, tốn, yêu cả nhà nhất, dùng một tay khoác Tiểu Dật, một tay khoác Nhã. Sương kéo hai người lăng xăng đi trước leo lên kiệu. Kiệu này do ma thú ngựa tuyết kéo, tốc độ rất nhanh, độ an toàn cao, lại rất đẹp mắt. Cả nhà Nhã Thanh lên kiệu chậm chậm đến phủ Nguyễn gia. Trước cổng có vài khách nhân lục tục đem giấy mời cho người thu rồi xài bước vào phủ. Tô gia cũng giống thế đi vào. Trong phủ khách nhân rất nhiều, chủ yếu là những người có máu mặt trên giang hồ và ba thế lực khác. Người của hoàng gia thì chưa thấy ai đến. Tô Hữu đem theo vợ con đến trước mặt các gia chủ của ba thế lực chào hỏi, lễ vật thì đã có người đem tới bàn. Thu lễ, xin chào các vị gia chủ, lâu rồi mới gặp mặt. À, gia chủ Tô gia, đúng là lâu rồi mới gặp mặt. Minh gia chủ cùng Hàn gia chủ lên tiếng. Ha ha, gia chủ Tô gia cùng phu nhân càng ngày càng tươi trẻ nha, các vị thiếu. Gia tiểu thư cũng càng xuất chúng, thế hệ trẻ bây giờ quả nhiên càng. Ngày càng vượt xa chúng ta à, Nhiên gia chủ nhìn đến Tô Hải bốn người. Rồi nói, ha ha, Nghiên gia chủ nói rất đúng, hiện tại thực lực đến ngưỡng đế cấp của nước ta đã có 5 người, trong đó 5 người có 4 người là nhi tử của 4 vị rồi, thật sự là chúc mừng, chúc mừng. Đúng là hồ phụ sinh hồ tử a, Tô Hữu dùng cái miệng khéo léo trong thương trường của mình để tâng bốc các vị gia chủ, Tô Hải, của Tô gia chủ hiện tại cũng là đế cấp kiếm sư rồi. Cũng rất lợi hại, nha, chúc mừng, chúc mừng. Hàn gia chủ lên tiếng, ông ta là kiếm sư đế. Cấp cấp 9, ba vị còn lại ai cũng đang ở ngưỡng cửa đó, chưa tấn cấp. Được đã nhiều năm, hoa, con trai, thật sao? Sao con không thông báo cho cả nhà biết? Mẫu thân Dương Nhã vui mừng, lên tiếng quở trách, Tô Hải gãi đầu cười. Con định làm cho cả nhà bất ngờ mà, để các gia chủ phát hiện rồi nói cho cả nhà chẳng phải hay hơn sao? Nhìn, hành động gãi đầu của Tô Hải làm mọi người cười xòa. Em ở đúng lúc đó trên đài cao, gia chủ Nguyễn gia dùng nội lực phóng to âm lượng nói một bài diễn thuyết cực kỳ dài, nào là cảm ơn người này người kia, rồi tuyên bố lý do gì đó. Nhã Thanh nhàm chán hết sức cứ đưa tay giấu giếm ngáp lên, ngáp xuống, đúng là mấy cái tiệc tùng kiểu này không thích hợp với nàng. Nói nhỏ với Nhã Sương nàng muốn đi vệ sinh, xong lèn lèn ra khỏi chỗ náo nhiệt này, cách chương.